Chương 1131, Thiên Ngân Kiếm phát huy. Đối với bên người hai người nói, ngục giam bên kia xảy ra chút việc, ta hiện tại muốn đi qua xử lý, hai người các ngươi lái xe cẩn thận. Nói xong, Lục Vũ nhanh chóng từ trong xe xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, thẳng đến ngục giam phương hướng. Lúc này, Lục Vũ tốc độ đã biểu đến cực hạn, như vậy mặc dù đối với chân nguyên có chút lãng phí, thế nhưng bị những người máy này xem thường, để cho Lục Vũ trong lòng có chút không thoải mái, cho nên Lục Vũ cảm thấy cần phải để cho những cái này không biết trời cao đất rộng các người máy biết một chút sự lợi hại của mình. Người kia đầu lĩnh người máy, đột nhiên từ trong cơ thể mình máy quét trên phát hiện một cái này điểm tốc độ di động vô cùng nhanh, thậm chí đã vượt qua máy bay cùng hỏa tiễn, trong nháy mắt đã cách bọn họ không được 100m. Người này người máy vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam, xẹt qua phụ cận, đột nhiên vọt tới trước mặt của mình, lại còn không khí chung quanh thậm chí cũng bị xung đột bắt đầu tăng lên nhiệt độ, điều này làm cho xung quanh một số người cảm giác được vô cùng không thích ứng. Lữ Thục Manh kinh ngạc nhìn trước mắt này đạo ánh sáng màu lam, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua bất kỳ vật gì tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy, cho dù là đường kim trên xã hội nhất phát đạt phi hành khí cũng sẽ không đạt tới tốc độ như vậy. Phong Hòa Thượng cũng nhìn trước mắt này đạo lam sắc quang mang, trong nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị, tuy hắn đã có thể đoán được là Lục Vũ giá lâm, nhưng như cũ vẫn là bị trước mắt một màn này lại càng hoảng sợ, bất khả tư nghị há to miệng. Lúc này, tất cả mọi người đã thấy được một màn này. Nhao nhao suy đoán này đạo lam sắc quang mang bên trong bao vây lấy là vật gì? Này đây là vật gì? Ta từ trước đến nay chưa thấy qua có đồ vật gì tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là người máy viện binh sao? Không thể nào đâu. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần chạy, lấy cái tốc độ này đến xem, chúng ta coi như là muốn chạy cũng đã không kịp. Chẳng lẽ kia đến lam sắc hào quang là Lữ Thục Manh triệu hoán đi ra sao, hoặc là Lục Vũ để lại vật gì tới bảo hộ ngục giam? Ta xem không giống. Lữ Thục Manh biểu tình cũng hết sức kinh ngạc, điều này nói rõ hắn cũng ở chấn kinh, đối với trước mắt loại hiện tượng này hoàn toàn ở vào không biết rõ tình hình trạng thái. Lục Vũ trước khi đi dường như cũng không có lưu lại vật gì ở chỗ này à, nếu như có, như thế nào không tại ngục giam bị tập kích thời điểm lập tức phát huy đâu? Này chẳng lẽ kia đến lam sắc hào quang, là Lục Vũ sao? Còn giống như thật sự là, cũng liền chỉ có hắn có thể mang đến cho chúng ta nhiều như vậy, không có khả năng. Người xem đạo kia lam sắc hào quang bên trong giường như thật sự có một người ảnh xuất hiện. Không sai, ta cũng chú ý tới, xem ra vóc người này dường như cùng Lục Vũ không sai biệt lắm, chỉ là y phục hơi có vẻ bất đồng, bình thường Lục Vũ ăn mặc một thân trang phục bình thường, mà người này thì ăn mặc một thân âu phục. Ngươi ngu ngốc à, nếu như theo ngươi nói như vậy người kia không thể nghi ngờ chính là Lục Vũ, ngươi đã quên sao Lục Vũ vì cái gì rời đi ngục giam? Không phải là cùng Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng cùng đi tham gia một cái gì sinh nhật mặt tỷ sao, cho nên hắn ăn mặc âu phục cũng không kỳ quái a? Nói như vậy, là Lục Vũ trở lại cứu chúng ta sao? Thật tốt quá, có Lục Vũ, chúng ta cái này được cứu rồi. Không sai, lấy Lục Vũ năng lực đến xem, chắc chắn đem những người máy này đánh cho hoa rơi nước chảy, vì chúng ta chết đi những huynh đệ kia báo thủ. Lam sắc quang mang tàn đi, một cái thân mặc tây trang màu đen nam nhân thân ảnh hiện ra rõ ràng. Cách gần nhất Lữ Thục Manh thấy được cái này thân ảnh quen thuộc nhất thời nước mắt tràn mi, vội vàng đối với người nam nhân này hô, Lục Vũ rốt cục trở lại. Bằng không mà nói, ta còn thật sự có điểm ngăn không được những người máy này. Đứng ở đằng xa vô luận là ra mở ngu cờ hay là các phạm nhân, nghe nói Lục Vũ trở lại, lập tức nhấc lên một mảnh hoan hô, trong miệng không ngừng nói qua chúng ta được cứu rồi. Ca cờ loa y Phong Hòa Thượng cười cười, chưa từng có như vậy hoài niệm Lục Vũ này, hôm nay hắn rốt cuộc biết Lục Vũ này địa vị là trọng yếu đến cỡ nào. Chỉ cần có hắn, trên cái thế giới này hết tha y mò y người sẽ cố lấy dũng khí, đối mặt tất cả ngăn trở, vừa rồi những cái kia hy sinh mọi người chính là vì có thể ngăn. Chặn thời gian, lấy chờ đợi Lục Vũ trở lại đế tin ngưỡng, vì thế tình nguyện hiện ra chính mình tánh mạng quý giá. Người này người máy đầu lĩnh chấn kinh nhìn trước mặt Lục Vũ, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo tốc độ thật nhanh. Lục Vũ nâng lên tay phải, một quyền trùng điệp đánh vào người này người máy trên mặt, trực tiếp đem người này người máy đánh bay ra ngoài. Người này người máy từ trên mặt đất lập tức đứng lên, tức giận đối với bên người người máy ra lệnh nói, nhanh đi đem cái này ngục giam san thành bình địa, không cần lo cho hắn. Tất cả người máy đã nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức bắt đầu hướng phía trong ngục giam mọi người vọt tới, tốc độ nhanh chóng, vậy mà trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm nhất thời cả kinh, vội vàng lo lắng nhìn về phía Lục Vũ, muốn hỏi một chút hắn phải làm gì. Phong Hòa Thượng nhìn về phía Lục Vũ. Tuy hắn biết Lục Vũ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tới cứu nơi này tất cả mọi người, thế nhưng trong nội tâm như cũ, không tin tưởng, rốt cuộc những người máy này tốc độ cũng quá nhanh, nếu như ngay cả Lục Vũ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, như vậy trong ngục giam mọi người nhất định là hết thuốc chữa. Lục Vũ nhìn phía trước người máy, tuy hành động của bọn hắn tốc độ nhanh chóng, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói còn không phải loại kia hoàn toàn vô pháp bắt trạng thái, cười lạnh một tiếng, thân thủ đối với ngục giam phương hướng một gọi, trong miệng mặc niệm một tiếng, kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bả cổ xưa trường kiếm trực tiếp từ trong ngục giam bay ra, trên mũi kiếm, sắc ý lan tràn, sáng loáng áp đảo người hai mục, rét căm căm làm cho người khiếp sợ, nhất là phía trên cao ý loa ý kia làm cho người sởn tóc gáy kiếm khí, lại càng là cho mỗi cá nhân mang đến áp lực. Lục Vũ nhún chân một cái, phi hành không trung, trực tiếp đem cái thanh này tuyệt thế thần binh cầm chặt, gào to một tiếng, thiên rất kiếm uy phong lấm lấm, mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí, vô kiên bất tồi, trong chớp mắt ngay tại ngục giam phủ cận bệnh một tầng dày đặc kiếm khí mạng lưới. Tuy những người máy này trên thân thể không có cảm giác nào, thế nhưng muốn thông qua này vô cùng sắc bén kiếm khí mạng lưới thật sự là không thể nào. Vài người máy muốn thử, lấy chính mình tốc độ kinh người, rất nhanh xuyên qua, tuy hắn đã xuyên qua đi qua, thế nhưng thân thể đã biến thành vài khúc, như thế cứng rắn kim loại, tại Lục Vũ kiếm khí trong lưới, như cũ yếu ớt như là đầu hũ đồng dạng. Nay vài người máy dùng trong cơ thể chỉ có thể cỏm thủ tờ bắt đầu phân tích Lục Vũ tầng này kiếm khí mạng lưới, muốn tìm được cái này kiếm khí mạng lưới chỗ yếu nhất, nói như vậy, lấy điểm phá mặt, sau đó liền có thể đem Lục Vũ giết chết. Thế nhưng đi qua phân tích, Lục Vũ chỗ bố trí ra kiếm khí mạng lưới không hề có sơ hở, liền nhỏ nhất bạc nhược khâu cũng không có, tất cả vị trí đều là giống nhau đều, này không khỏi bắt đầu để cho các người máy có chút nghi hoặc, cử động như vậy cơ hồ là nhân loại không có khả năng hoàn thành. Ngay tại những người máy này phân tích kiếm khí mạng lưới đồng thời, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới những người máy này trước mặt, trường kiếm trong tay trực tiếp trên không trung kéo ra từng đạo cầu vồng, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu những người máy này thân thể, trong nháy mắt, liền có 5 tên người máy đã ngã xuống đất. Người máy thủ lĩnh kinh hãi, nếu như cứ theo đà này, không ra vài phút, chính mình mang đến các người máy muốn toàn quân bị diệt, mà lần này nhiệm vụ của mình chính là nhanh lên tập kích ngục giam, đem trong chớp mắt san thành bình địa, không đủ người nơi này vậy mà phản kháng mãnh liệt như thế, lại còn trong tay còn có tiến vào vũ khí, thật sự là làm trễ mãi đã rất lâu. Hiện tại xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng đã là không thể nào, rốt cuộc hiện tại Lục Vũ đã đến nơi này, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể bảo trụ toàn bộ ngục giam. Nghĩ vậy, người máy đầu lĩnh lập tức bắt đầu dùng trong cơ thể thông tin trang bị liên hệ trong căn cứ Tiểu Lâm, muốn hỏi một chút hắn đến cùng thế nào. Tiểu Lâm nghe nói Lục Vũ trở lại ngục giam, cao mày cảm thấy rất không có khả năng, rốt cuộc trong biệt thự ngục giam phương hướng vô cùng xa, lái xe cũng cần thời gian rất lâu, thế nhưng là Lục Vũ này lại có thể dùng thời gian ngắn như vậy trở lại ngục giam, cái này thật sự là bất ngờ. Lâm Tứ biết được tin tức, vội vàng đem máy giám thị mở ra, thông qua những người máy này trong mắt kính tượng, hình chiếu đến trên màn hình lớn, phát hiện trước mặt bọn họ đứng người kia chính là Lục Vũ. Thấy như vậy một màn, Tiểu Lâm sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, đối với danh người máy vội vàng ra lệnh nói, nhanh lên rút lui khỏi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, người này năng lực vượt quá tưởng tượng. Người kia người máy thủ lĩnh cũng hiểu được không đúng, Lục Vũ này căn bản không giống loa y người bình thường NG, hay là trước rút lui khỏi, đợi trở lại cứ địa, mới quyết định. Lập tức bắt đầu đối với bên người máy truyền đạt mệnh lệnh của mình, còn dư lại người máy vội vàng quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng chạy vội. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng đối với Lục Vũ hô, bọn họ phải chạy trốn, không thể để cho bọn họ trở về. Lục Vũ gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt tới những người máy này trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn hắn, băng lãnh đối với những người máy này nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi lúc này trong là địa phương gì? Người kia người máy thủ lĩnh, cao mày đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngươi muốn thế nào, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta người máy đội ngũ thế nhưng là rất khổng lồ, nếu như ngươi không tha ta đi, ngày sau chúng ta người máy đội ngũ chắc chắn đối với cái này ngục giam đặc biệt chú ý, một ngày nào đó. Chúng ta hội đem nơi này san thành bình địa, giết sạch hết tha y mo y người, ta cũng không tin, ngươi hội vĩnh viễn không ly khai cái này ngục giam. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng nói, nếu là như vậy ta lại càng không thể để cho các ngươi đi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai cái lầu, điều thứ nhất chính là chết ở dưới kiếm của ta, đệ nhị mảnh chính là đem ngươi giao cho quân đội, để cho bọn họ đối với ngươi tiến hành xử trí. Người này người máy thủ lĩnh ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, giết đi chúng ta ngươi quá ngây thơ rồi. Kỳ thật chúng ta đã chết, duy trì chúng ta có thể sống động bất quá là tất cả điện tử thiết lập đường, cho dù ngươi là đem chúng ta đánh thành mảnh vỡ, chủ nhân của chúng ta cũng sẽ đem chúng ta một lần nữa liều lốc, chỉ cần chip vẫn còn ở, ta sẽ lấy một loại khác hình thức phục sinh, cho nên chúng ta là sẽ không chết.